Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Dương ta chó uy, 16/20. Nigel lần này mang hoa kim đến Honolulu là muốn tham gia một lần cẩu hữu tụ hội. Này tụ hội tại thành nhỏ rất có danh khí. Nó là một cái gọi Dan Blanc cửa hàng thú cưng chủ tổ chức. Áp dụng hội viên mời chế. Có thể tiếp vào mời đều là ưu tú cầu tử. Hoạt động không định kỳ tổ chức. Lần trước lão bản mời qua Nikon. Bởi vì hoa kim bây giờ tại trên mạng có chút danh tiếng. Nó FB tài khoản có hơn vạn người chú ý. Đối với cấp thế giới manh sủng đây không tính là cái gì. Nhưng đối với Nam Phi một chấn nhỏ đến nói này đã rất đáng gờm rồi. Lên Chuni có thể từ chối đi. Nàng đối hoạt động không có hứng thú. Lúc đầu lần này nàng còn muốn thoái thác. Bất quá lần này Veloica cũng nhận mời. Hai cái Rottweiler tại thành nhỏ cũng dần dần có thanh danh. Bọn chúng nhu thuận hiểu chuyện. Bọn chúng uy vũ hùng tráng bị siêu thị hộ khách cho dần dần truyền bá ra ngoài. Nicole nắm hoa kim nện bước nhẹ nhàng bước chân đi hướng Advent siêu thị. Trông thấy quen thuộc Rottweiler sau hoa kim liền kích động mà lung lay cái mông. Mà đại la nhóm lại đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt không làm liếc xéo. Chúng ta đi làm đâu? Có thể cùng ngươi cái không việc làm đồng dạng. Hoa kim không quản, chạy tới sử dụng sau này móng vuốt bưng lấy một viên đầu chó chính là mãnh liếm. Rottweiler ghét bỏ đẩy ra nó tiếp tục bảo trì đi làm tư thế ngồi. Kết quả hoa kim vẫn là liếm nó. Gặp này nó đè nén không được thiên tính. Quay đầu cũng liếm lấy đứng lên. Chó đực lẫn nhau liếm. Một khắc đầu đại la cho chúng nó một cái ánh mắt khinh bỉ. Sau đó yên lặng khuyên bảo chính mình. Ta là một cái sư tử đá. Ta mộc phải tình cảm. Nicole nhảy vào trong siêu thị. Veloica ghét bỏ nói ra. Xin nhờ, nữ sĩ, ngươi đã 24 không phải 14. Xin đừng giả bộ nai tơ bán manh được không? Đừng đắn đi đường. Nick nhăn nhăn cái mũi đối nàng nhăn mặt. Ta mới không phải giả bộ nai tơ bán manh. Ta là nhìn thấy ngươi liền vui vẻ. Đây là vui vẻ bộ pháp. Chẳng lẽ ta 24 tuổi liền không thể biểu đạt vui vẻ sao? Veloica nhàn nhạt nói ra. Ngươi vui vẻ là được rồi. Ngốc nữ, ngươi mới ngốc. Nicole chế giễu lại. Ngươi xem một chút ngực của mình ngực. Khẳng định là óc đều chảy tới bên trong đi cho nên mới lớn như vậy. Cho nên, chờ một chút, ngực của ngươi ngực giống như lại lớn. Veloica yên lặng ôm lấy hai tay ngăn tại trước ngực nói ra. Lan, dạng này chen một chút càng lớn. Ngươi xuyên nhanh quần áo bà bầu đi. Nếu không có vẻ hảo chát chát tình. Veloica đi cho hai cái Rottweiler hệ chó dây thừng chuẩn bị xuất phát. Nicole hút lấy soda ướp lạnh hỏi. Ngươi không phải chán ghét tụ hội sao? Lần này nghĩ như thế nào tham gia? Đúng vậy, ta chán ghét tụ hội. Có thể AA cùng BB thích. Hai bọn chúng mỗi ngày cô độc ngồi ở chỗ này. Không có đồng bạn tới chơi đùa nghịch. Mỗi ngày đều là làm việc. Này quá hành hạ. Ta muốn để bọn chúng đi vui vẻ một cái. Nikium ngồi xuống sờ một đầu đại la đầu chó. Thật đáng thương nha, đúng không? Các người mẹ đối các ngươi như thế tùy ý. Ngươi gọi BB, danh tự này cũng quá qua loa. Bọn chúng là diễn viên quần chúng chó sao? Đại Golden ưỡn ngực lộ ra tam giác khăn. Ca gọi hoa kim, đây là ca danh thiếp. Hai cái đại la không có tam giác khăn nhưng có tiểu nón bảo hộ. Là Veloica thủ công chế tạo. Mặt trên còn có một vòng vỏ đạn. Rất biêu hãn, rất xuất khí. Đội nón an toàn lên sau hai bọn chúng liếc xéo hoa kim. Vành vàng đắc ý, nương cầu tài hệ băng vệ sinh. Cứng rắn chó mang mũ sắt. Veloica vẫn là chạy xe máy. Nàng ở phía sau tăng thêm cái dơ móc ba con chó ngồi ở bên trong. Bởi vì có hai mang theo nón bảo hộ giống như mũ sắt. dạng này cách xa xem trọng giống như thùng xe bên trong ngồi ba tiểu quỷ tử. Đan Blanc cửa hàng thú cưng kinh doanh có phương, thậm chí tại Durban mở chi nhánh. Hắn rất có tiền, rất bỏ được tại sủng vật trên người dùng tiền. Lần này trực tiếp thuê cái biệt thự đến làm chó party. Các nàng đạt tới lúc sau đã có một ít xe đậu ở chỗ này. Cửa ra vào có người kiểm tra điện tử thư mời, xác nhận chó thân phận sau lễ phép mời các nàng vào cửa. Nikio tò mò hỏi, không xem xét thân phận của chúng ta giấy chứng nhận sao? Bảo an mỉm cười nói, chúng ta nhận chó không nhận người. Đại motor lái vào biệt thự, hùng hồn tiếng gầm gừ hấp dẫn không ít ánh mắt theo Veloica dừng xe lấy xuống mũ giáp hất lên đôi. Chân dài, mấy cái nam nhân lập tức kìm lòng không được đi tới. Này, hai vị nữ sĩ, các người cũng là tới tham gia tụ hội sao? Một cái cạo bản thốn, ngũ quan cứng rắn thanh niên đẹp trai sải bước đi tới. Trong tay hắn cũng nắm một đầu Rottweiler, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hắn cảm thấy Veloica là chính mình trong mâm thịt. Veloica nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Ngược lại là Nicole rất lễ phép mỉm cười nói. Đúng thế, thanh niên đẹp trai tiêu sái vươn tay nói ra. Các người tốt, ta gọi thất lễ. Hắn phát hiện chính mình còn mang theo nửa chỉ găng tay. Liền lại thu tay lại hái xuống dịch tiến trước ngực trong túi. Động tác nước chảy mây trôi. Đây là hắn đùa nghịch động tác. Tỉ mỉ luyện qua. Đáng tiếc đây hết thảy đều làm cho mù lòa nhìn. Veloica cùng pho tượng đồng dạng theo trước mặt hắn đi qua. Đẹp trai như vậy tức giận thanh niên khó chịu. Hắn đưa tay chụp vào Veloica đầu vai nói ra. Này, nữ sĩ. A quay người hướng hắn đưa ra cảnh cáo tính gào thét. Ân ô, thanh niên trong tay đầu kia Rottweiler cái đầu so với A còn muốn lớn hơn một chút. Miệng trắng kiện, tứ chi rắn chắc, trên người cơ bắp đường cong rõ ràng. Hiển nhiên là một đầu có được yêu lương huyết thống mãnh khuyển. Nó đem ầm rú coi là khiêu khích. Không đợi chủ nhân hạ lệnh liền vèo một cái tử nhào tới. A bỏ lỡ tiên cơ, nhưng nó phản ứng rất nhanh. Lập tức cúi đầu cánh cung đem xương bả vai bại lộ cho đối thủ. Đại cầu cắn một cái đi lên lại chỉ cắn được thật dày da lông cùng không thể phá vỡ xương bả vai. Cũng không có cắn được yếu hại, mà A thừa cơ hướng phía trước vọt mạnh phát lực. Tựa như ngưu đầu nhân dã man va chạm đồng dạng dùng vai đem đại cầu đỉnh té xuống đất. Nhìn thấy cầu tử đánh nhau. Cách đó không xa mấy nam nhân vội vàng xông lại hô. Này này, tách ra bọn chúng. Ái khuyển chịu thiệt, thanh niên cũng có chút hoảng hốt. Bất quá đại cầu nhận qua vật lộn huấn luyện. Nó lập tức trên mặt đất lăn lộn đồng thời quay đầu phản kích. A cuống quýt lui lại, đại cầu như thiểm điện đứng lên đuổi theo mở cắn, nhất cử thay đổi thế cục chiến đấu. Gặp này thanh niên đẹp trai không hoảng hốt, hắn dương dương đắc ý cho đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu bọn hắn đừng nhúng tay. Hắn tại chờ nhà mình con chó cắn cổ của đối phương. Sau đó nhường Veloica cầu hắn, thắng lợi thiên bình không ngừng hướng đại cầu phương hướng nghiêng. A tiếp tục lui, đại cầu uy phong tiếp tục cắn, sau đó A mạnh mẽ một cái lui bước trốn đến thanh niên sau lưng. Đại cầu buồn bực đầu cắn một cái đi lên, thanh niên ngao ngao kêu thảm. A lập tức đình chỉ triệt thoái phía sau, nó khinh thường hắt hơi một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng Veloica. Bibi đối với nó gật gật đầu, làm được tốt. Lão Ngụy Nhi, toàn bộ quá trình chiến đấu đều bị ngay tại cho cầu tử chuẩn bị đồ ăn vặt Đan Blanc cho xem ở trong. Mát, hắn nhiều hứng thú cầm ba cây thịt bò bổng đi qua ném cho bọn chúng. Nói ra, ha ha, các tiểu bằng hữu, mời các ngươi ăn được này nọ. A cùng Bibi nhìn lướt qua lại ngẩng đầu lên. Hoa Kim nhìn về phía Nicole. Nicole ôn nhu cho nó cắt tỉa một cái trên cổ lông bờm nói ra. Trước không ăn được không tốt. Hoa ca im đi lên tha nổi lên thịt bò bổng. Người chung quanh nở nụ cười. Kết quả Hoa Kim ngậm thịt bò bổng đi hướng lăng lão bản cho hắn đặt ở dưới chân. Sau đó lại đem cái khác hai cái cũng cho điêu đi qua. Cuối cùng trở lại Nicole bên người ngoan ngoãn ngồi xuống. Cái này không người cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.